Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Từ Thánh Đủ Trước Khi. Gâu, người này Tạp Mao Sư tại sao lại tới? Thiên Sư Tổ Vương xuất hiện, làm cho toàn trường trên mặt tất cả mọi người đều là kinh ngạc tới cực điểm. Này đồng dạng là một tôn đương thời có thể xưng vô địch thánh nhân. Tăng thêm yêu tộc vị kia, chính là có hai tôn thánh nhân buông xuống tại nơi này. Cả thế gian ai có thể ngăn cản. Nhưng mà, cùng mọi người khác biệt lại là, đại bạch chó ánh mắt nhìn về phía đối phương. Lời nói có thể là không có chút nào khách khí. Mau cút, mát, bằng không thì bản đế hôm nay thật nuốt sống ngươi. Bốn phía, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngu ngơ tại chỗ, nói không ra lời, đây chính là một tôn vô địch tổ vương a, quân lâm thiên hạ bốn vực, tuy là tuyệt thế thánh chủ đều không dám có chút bất kính với hắn. Mà giờ khắc này, một con chó lại trực tiếp chỉ đầu mắng lên, không chỉ muốn cho hắn lăn, còn tuyên bố muốn sống nuốt hắn. Càn rỡ, sư tộc một lão giả nhịn không được đứng ra. Tổ vương uy nghiêm không thể khinh nhờn, giờ phút này lại bị một con chó chỉ mũi tức miệng mắng to. Hắn làm sao có thể nhẫn, thả ngươi mẹ nó tứ. Đại bạch chó tức thì liền nổi giận, trực tiếp là đem đầu mâu chuyển hướng đối phương. Nói, bản đế nói chuyện, đến phiên ngươi này tiểu tạp mao sư tới xen vào sao? Tất cả mọi người choáng váng. Gần như là hóa đá ngay tại chỗ, bị cả kinh nói không ra lời. Đây chính là sư tộc đại trưởng lão A, chảm đạo cảnh cấp bậc vương giả, mà ở chó chết này trong miệng, lại chỉ là một con tiểu tạp mao sư, liền tư cách nói chuyện đều không có. Ta làm thịt ngươi, sư tộc đại trưởng lão trong nháy mắt giận dữ. Qua nhiều năm như vậy, hắn quân lâm bốn vực. Trong thiên hạ này ngoại trừ cổ vương bên ngoài, ai dám như thế cùng mình nói qua thoại. Huống chi giờ phút này, có tổ vương ở đây, hắn lực lượng 10 phần, coi như này đại bạch chó lai lịch bí ẩn, sư tộc đại trưởng lão cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng sau một khắc, đại bạch chó trực tiếp một trưởng hướng hắn theo tới, đáng sợ cự chảo đập nát hư không. Như là giống như núi cao nện xuống, đem sư tộc đại trưởng lão cho trực tiếp đập bay ra ngoài. Ngươi là cái gì cay gà, cũng dám ở bản đế trước mặt động thủ. Đại bạch chó khinh thường lời nói, nhưng lại chưa hạ sát thủ. Bây giờ có hai tôn vô địch thánh nhân phía trước, nó rõ ràng không muốn đem sự tình làm lớn, bằng không thì thật muốn đánh dâng lên. Tự mình một người đối phó hai tôn thánh cảnh cường giả, vẫn còn có chút cật lực. Ngươi dùng đế tự cho mình là có thể nhìn chung thiên vũ cổ kim. Từng có lúc từng có ngươi nhân vật như vậy. Bỗng nhiên, tại cách đó không xa hư không, lại là truyền đến một đạo nhàn nhạt lời nói. Tất cả mọi người đều là không khỏi biến sắc, cảm nhận được cái kia cỗ tùy theo nổi lên đáng sợ khí tức. Long tộc thánh nhân, có người kinh hô, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại cái kia nguyên bản bình tĩnh hư không chỗ. Một đạo thân ảnh già nua lăng không đạp đi ra, trong chốc lát, đầy trời long uy tràn ngập bốn phương, ép vỡ thiên vũ, khiến cho đến chỉnh phiến hư không đều trở nên ám trầm rất nhiều. Giống như rơi vào vĩnh già, xưa nay đại đế có mấy người. Đế oai nghiêm không thể khinh nhờn, một con chó này lại cũng dám mạo hiểm dùng đế tên. Kỳ thực hài hước, tại long tộc thánh nhân hiện thân về sau, hư không một phương khác hướng, lại là truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Mọi người chuyển mắt nhìn lại, triệt để trợn tròn mắt, càng có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh âm hơi run nói, bằng tộc thánh nhân, yêu tộc. Bằng tộc, sư tộc, long tộc, này đều là năm đó từng xưng bá tại thế gian vương tộc. Bây giờ lại có bốn tôn vô địch thánh nhân buông xuống đến nơi này. thánh thể sắp xong rồi. Tứ đại vương tộc đều muốn đánh chết hắn. Hôm nay trừ phi là có cổ đế xuất thủ tương trợ. Bằng không, bằng vào một con chó. Chỉ sợ vẫn thật là bảo hộ không được hắn. Thánh nhân, tại này mạt pháp thời đại bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Vẻn vẹn một người liền có thể quét ngang toàn bộ thiên vũ. Chư hùng chớ không tránh lui. Bây giờ, lại có lấy dòng dã 4 người buông xuống đến nơi này. Này chính là tuyệt sát kết quả. Ninh Vân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Gâu, các ngươi đang là hù dọa hù bản đế sao? Mấy cái tiểu trùng cùng một con tạp mao xưa cũng dám phách lối như vậy. Muốn đổi lại năm đó, bản đế trực tiếp nuốt sống các ngươi. Đại bạch chó sủa inh ỏi, sắc mặt lại là có vẻ hơi ngưng trọng lên. Thánh ma sau đại chiến, tạo hóa thần vương dùng đạo trấn áp toàn bộ thiên vũ. Đặc biệt là đối đại bạch chó tiến hành trọng điểm chiếu cố. Đem thực lực của nó vĩnh viễn áp chế ở thánh cảnh cấp độ. Nguyên nhân tự nhiên chính là chó chết này làm việc thật không có quá mức. Tạo hóa thần vương sợ nó khôi phục thực lực, sẽ đánh phá vùng trời kết giới. Vì vậy để nó vĩnh viễn không cách nào khôi phục chi đế cảnh trở lên tu vi. Mà cũng là từ đó về sau, nó liền trực tiếp dùng thần nguyên từ che lại. Tại cổ sử bên trong cơ hồ không tên. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người cũng không biết có nó tồn tại nguyên nhân. Thánh thể giết ta cổ tộc nhiều người như vậy, hôm nay nhất định phải chết. Ngươi như dám can đảm bảo vệ hắn, liền ngươi cùng một chỗ đập chết. Bằng tộc thánh cảnh đại năng rất là cường thế. Bước ra một bước, làm cho thiên địa biến sắc. Ninh Vân đã từng trấn áp nhỏ bằng vương, càng là dùng quy khư thực lực đại chiến trảm đạo vương giả mà không rơi vào thế hạ phong. Hắn hào quang quá thịnh, như thả mặc cho trưởng thành, ngày sau tất sẽ trở thành cổ tộc họa lớn trong lòng. Hôm nay hắn thề phải đánh chết đi Ninh Vân, người nào tới cũng đỡ không nổi. Hài hước, bằng tộc tại ta linh hải bên trong gieo xuống ma huyết. Ta còn chưa cùng các ngươi tính sổ sách. Hôm nay các ngươi cũng là tới trước phản cắn ta một cái. Đường đường thái cổ vương tộc, như thế đi nâng thật sự là làm người thấy trơ trẽn. Ninh Vân cười lạnh, cho tới bây giờ, cho dù là hắn, trong lòng cũng bắt đầu bất an. 4 tôn cổ tộc thánh nhân buông xuống ở đây. Đội hình như vậy quá mức mạnh mẽ, cho dù là có đại bạch chó tại, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đỡ nổi. Ngày xưa ngươi ỷ có Diệp Phi Phàm chỗ dựa, dám can đảm trấn áp Long tộc cùng bằng tộc thiên tài. Liền nhỏ sư vương cũng bị ngươi phế đi. Ninh Vân, khi đó ngươi có thể từng nghĩ tới chính mình sẽ có như thế một ngày. Thiên sư tổ vương đứng ra, hắn híp hai con ngươi, trong mắt sớm có sát cơ hiển hiện. Bây giờ sư tộc có thể nói nguyên khí tổn thương nặng nề. 2 năm trước, không chỉ nhỏ sư vương bị phế, càng có Diệp Phi Phàm độc xông sư tộc lãnh địa, liên tục đánh chết lục đại trảm đạo cảnh vương giả. Tuy là đương thời sư vương đều bị trọng thương, đến nay còn đang bế quan tu dưỡng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Ninh Vân mà lên. Hắn nếu không chết, sư tộc oán khí khó tiêu, Long Vương bị sáng tạo, việc này thánh thể cũng trốn không thoát liên quan. Hôm nay ta đem tự tay đánh chết ngươi, Long tộc thánh cảnh lớn có thể đứng dậy. Vô cùng vô tận uy áp ở trên người hắn tràn ngập, ép tới ở đây tất cả mọi người là có chút không thở nổi. Bạch, mà cơ hồ là tại hắn đi ra cùng một thời gian, một đạo tuyệt diễm thân ảnh lướt đi, giao trì thánh chủ cầm trong tay đế kiếm, xuất hiện ở Ninh Vân trước người. Nàng phong thái vô song, tiên linh mịt mờ, trên mặt không hề sợ hãi nhìn phía trước, nói, Long Vương là bị ta giao trì đế kiếm gây thương tích. Long tộc nếu muốn tính sổ sách, cứ việc tìm ta giao trì liền có thể, không cần liên lụy cho người khác. Sự xuất hiện của nàng lập tức là làm cho toàn trường xôn xao lên. Giao Trì thánh chủ phong thái khuynh thế, tuyệt thế tiên nhan dự khắp thiên hạ. Nàng là mấy ngàn năm qua này, thiên vũ bốn vực bên trong, một cái duy nhất thánh chủ cấp bậc nữ cường giả. Trong tay đế kiếm tỏa sáng thánh mang, sáng chói chói mắt, như có một loại đại đế pháp tắc đang nhấp nháy. Nhiều lần đế uy tràn ngập bốn phương, để cho người ta không dám khinh thường. Giao Trì thánh chủ cũng phải hộ thánh thể sao? Dùng thực lực của nàng, tay cầm đế kiếm, nói không chừng thật đúng là có thể đỡ nổi một tôn thánh nhân. Đây là chúng ta tộc cổ xưa nhất, thánh địa một trong, trăm ngàn năm qua không biết từng sinh ra nhiều ít tuyệt thế nhân vật. Bây giờ chư thánh thức tỉnh, Giao Trì hơn phân nửa cũng có thánh nhân theo đuổi thần nguyên bên trong đi ra. Khó trách Giao Trì thánh chủ không có sợ hãi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Giao Trì thánh chủ tăng thêm đại bạch chó, ngăn lại cổ tộc hai tôn thánh nhân mặc dù không phải việc khó. Nhưng vẫn có dư thừa hai người ở đây, như thật đánh lên, bất luận nhìn thế nào, Ninh Vân đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,